Chương 535, cả tộc tạo cung Tiễn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Các ngươi 10 huynh đệ, từ bây giờ bắt đầu, trong vòng 100 năm, không được đạp ra mình cung điện một bước. Về sau QNZ không cho phép lần nữa bước vào Hồng Hoang đại địa. Lăng Tiêu điện bên trong, Đế Tuấn ngồi tại Thiên Đế bảo tọa bên trên, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nhìn phía dưới yêu tộc 10 vị thái tử. Là, phụ thân 10 vị yêu tộc thái tử không dám vi phạm Đế Tuấn mệnh lệnh. Trong lòng bọn họ cũng sợ, quả thực là tổ vu lực lượng quá cường hãn, cái kia trùng thiên khí thế, quán xuyên 33 trọng thiên, nếu là bọn họ trực diện tổ vu, chỉ sợ ngay cả muốn động đậy cũng không nổi. Bọn hắn giết chết vu tộc Khoa Phụ Đại Vu, đã triệt để cùng vu tộc kết thù, nơi nào còn dám tiến vào Hồng Hoang, đây không phải là cho vu tộc kích cơ hội giết bọn họ sao? Từ biệt Đế Tuấn về sau, yêu tộc 10 vị Kim Ô thái tử về tới mình cung điện, bế quan tu luyện. Hậu Nghệ bộ lạc. Làm Đại Vu Hậu Nghệ biết được Khoa Phụ Đại Vu chết đi về sau, tức giận vô cùng. Hắn cùng Khoa Phụ là bạn tri kỷ hảo hữu, so thân huynh đệ còn muốn hôn, hai người thường xuyên cùng một chỗ luận bàn uống rượu đem hoan, quan hệ tô tở vô cùng. Nhưng mà, hiện tại Khoa Phụ bị yêu tộc thái tử đánh chết, Thiên Đế Đế Tuấn chỉ trừng phạt yêu tộc 10 vị thái tử 100 năm cầm đoán, dạng này trừng phạt, Hậu Nghệ không phục. Thế là, phẫn nộ Hậu Nghệ tiến về Tổ Vu Thần Điện, để tổ vu nhóm vì Khoa Phụ làm chủ. Tổ vu thần điện. Hậu Nghệ quỳ bái tại đại địa chi thượng, đối tổ vu thần điện hô to đạo, cầu tổ vu các lao tổ vì Khoa Phụ báo thủ. Đế Giang tổ vu âm thanh truyền ra, Hậu Nghệ, chúng ta cũng nghĩ vì Khoa Phụ báo thủ, yêu tộc lấn vu tộc quá đáng, nhưng yêu tộc 10 vị Kim Ô thái tử bị bảo hộ tại yêu tộc thiên đình. Yêu tộc thiên đình bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao trùm. Cho dù là tổ vu QNZ vô pháp tại yêu tộc thiên đình kích sát yêu tộc thái tử, mà lại coi như 100 năm về sau, yêu tộc 10 vị thái tử ra thiên đình, chúng ta mấy vị tổ vu một khi ra ngoài, Đế Tuấn tất nhiên biết được, chúng ta vô pháp kích sát yêu tộc thái tử, chỗ lấy chúng ta bất lực. Hậu Nghệ hung hăng dập đầu một cái, đạo, Hậu Nghệ minh bạch rất nhanh, đứng người lên, hướng phía Hậu Nghệ bộ lạc đi trở về đi. Hắn đi vào tổ vu thần điện, cũng không phải là hoàn toàn trông cậy vào tổ vu nhóm xuất thủ, liền muốn chính là một cái thái độ. Bây giờ, hắn đã được đến tổ vu nhóm thái độ. Vu tộc không sợ yêu tộc, đã tổ vu nhóm không có cách nào kích sát yêu tộc thái tử, vậy thì do hắn vì Khoa Phụ báo thù, coi như bởi vậy thân tử, hắn QNZ sẽ không tiếc. Trở lại Hậu Nghệ bộ lạc về sau, Hậu Nghệ hạ một cái mệnh lệnh nâng nhất tộc chi lực, kiến tạo một thanh thần cung cùng 10 chi chuyên môn đánh giết Kim Ô thần tì hệ N. Hắn muốn lấy thần cung cùng thần tì hệ N, xuyên thủng 33 trọng thiên, kích sát thiên giới Kim Ô, vì Khoa Phụ báo thủ. Hậu Nghệ mệnh lệnh một cái đạn, toàn bộ Hậu Nghệ bộ lạc vu tộc bắt đầu động viên, mỗi ngày mỗi đêm chế tạo Hậu Nghệ thần cung. Minh không giới. Dù bạ xạ ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn xem Hậu Nghệ bộ lạc, trong lòng không khỏi thầm nói, Hậu Nghệ xạ nhật, xem ra vu yêu quyết chiến không xa. Rất nhanh, Thu Bạ Xạ tiếp tục bế quan, lĩnh hội sát lục chi đạo, lực lượng chi đạo, sinh mệnh chi đạo. Đạo cùng đạo ở giữa có mật thiết liên hệ, tham khảo lẫn nhau, có trợ giúp đạo lĩnh hội. Mặt khác, hắn còn bắt đầu đem thổ chi pháp tắc cùng thân thể dung hợp, chuẩn bị bước vào đại địa chi đạo. Địa phong thủy hỏa bốn đầu đạo chính là bản mệnh thế giới nhất định phải tu luyện đạo, cho nên hắn nhất định phải đều phải tìm hiểu ra đến. Dù sao bản mệnh thế giới này môn vô thượng thần thông quá trọng yếu, một khi tu luyện thành công, không chỉ có thể điều động một cái đại thiên thế giới lực lượng, còn có thể mượn nhờ đại thiên thế giới quy tắc vận chuyển, lĩnh hội 3.000 đại đạo. Đến lúc đó, hắn tham gia ngộ đạo tốc độ đem sẽ đạt tới một cái cực kỳ kinh khủng tình trạng, đem rất nhiều đạo đều lĩnh hội viên mãn sẽ không còn là hy vọng xa vời. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, 100 năm đi qua. Dòng dã 100 năm thời gian, Hậu Nghệ bộ lạc lợi dụng vô số chân quý tài liệu cùng rất nhiều vu tộc bí thuật rốt cục chế tạo ra Hậu Nghệ thần cung cùng 10 cái Hậu Nghệ thần tì hệ N. Mặc dù chế tạo ra thần cung cùng thần tì hệ N, nhưng toàn bộ Hậu Nghệ bộ lạc QNZ kém một chút bị kéo sụp đổ. Nhưng ở Hậu Nghệ xem ra, đây hết thể đều đáng giá. Một ngày này, yêu tộc thiên đỉnh, Nam Thiên Môn, thập đạo thanh niên bộ dáng nhân ảnh xuất hiện ở đây. 10 người này chính là mới vừa rồi kết thúc cấm đoán 10 vị yêu tộc thái tử. Đại ca, chúng ta lần này đi nơi nào chơi? Yêu tộc ngũ thái tử hỏi thăm yêu tộc đại thái tử. Ta ngẫm lại. Yêu tộc đại thái tử sờ lên cằm suy nghĩ, Hồng Hoang đại địa là không thể đi, chúng ta chỉ có thể ở thiên giới du ngoạn. Thiên giới có 33 trọng thiên, thiên đỉnh là thứ 33 trọng thiên, 33 trọng thiên chúng ta không biết du ngoạn bao nhiêu lần, lại chơi liền không có ý gì. Đệ thập bát trọng thiên có cửu vị yêu hồ nhất tộc, nghe nói yêu hồ nhất tộc công chúa xinh đẹp có 10/2533 trọng thiên thiên giới, chúng ta không bằng đi nhìn một chút còn lại mấy vị thái tử nghe xong, không khỏi lộ ra mập mờ thần sắc. Đại ca, nếu là cái kia yêu hồ nhất tộc công chúa Ma Na A Mỹ Lệ, không bằng cưới vì đại thái tử phi. Đại thái tử nghe xong, không khỏi gật gật đầu, có lý. Lúc này, 10 vị yêu tộc thái tử bay xuống thiên đỉnh, hướng phía đệ thập bát trọng thiên bay đi. Rất nhanh, đế tuấn biết mình 10 cái nhi tử động tĩnh, gặp bọn họ tại thiên giới thập bát trọng trời, liền không quá để ý đệ thập bát trọng thiên cũng là yêu tộc địa bàn, muốn thật xảy ra chuyện, hắn rất nhanh liền có thể chạy tới. Bất quá hắn vẫn là nhìn chằm chằm vu tộc tổ vu động tĩnh, phòng ngừa những cái kia tổ vu đối hắn nhi tử hạ tử thủ. Đáng tiếc, đế tuấn không để mắt đến vu tộc hậu nghệ đại vu. Hậu nghệ bộ lạc. Đồng nhiên, hậu nghệ ngửa đầu nhìn về phía thiên giới phương hướng, lộ ra vô tận sát ý, yêu tộc thái tử, rốt cục ra thiên đình nhà, ha ha, các ngươi coi là ngốc tại thiên giới liền an toàn nhà, ta cả tộc chế tạo thần cung cùng hậu nghệ thần tí hệ nờ, dung nhập các ngươi kim ô nhất tộc huyết dịch, có thể tự động truy tung, mà lại có thể diệt giết các ngươi nguyên thần, các ngươi đừng hỏng trốn rất nhanh. Hậu nghệ cảm ứng được yêu tộc 10 cái kim ô đã tiến nhập thiên giới đệ thập bát trọng thiên. Liền cầm lên hậu nghệ thần cung, dựng vào một chi hậu nghệ thần tì hệ nở. Hậu nghệ thần cung cũng không phải bình thường người của vu tộc có thể kéo lên, duy chỉ có đại vu mới có thể đem kéo ra. Uống hậu nghệ kéo mạnh hậu nghệ thần xạ, đem kéo căng cung, rất nhanh buông lòng tay. Lúc này, cái này một chi hậu nghệ thần tì hệ nở quán xuyên hồng hoang cùng thiên giới giới hạ, trong nháy mắt xuyên thủng thập bát trọng trời. Thiên giới đệ thập bát trọng thiên. Hư không bên trong yêu tộc tứ thái tử đột nhiên cảm thấy một cỗ chí mạng nguy cơ.